Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, tụ sát phong thủy trận. Nhìn xem phía trước cái kia thường thường không có gì lạ, nhưng lại dị thường cao lớn cây, Lục Xanh mày nhăn lại, ý của ngươi là, hoài nghi là bởi vì vì ma thụ đưa đến đại địa linh khí đánh mất thổ mà trở nên cằn cỗi. Đúng, đây là chúng ta có thể nghĩ tới duy nhất khả năng. Nhưng kỳ quái là chúng ta đi đồng ruộng đi tìm, giảm sản lượng đồng ruộng trong vòng phương viên trăm dặm cũng không ma thủ. Mà lại, muốn làm đến như thế phạm vi lớn linh lực sói mòn, ma thụ cần phải có rất nhiều mới đúng. Nhưng là, chúng ta một gốc đều không có tìm được. Đó chính là nói, khả năng không phải ma thủ, hoặc là nói ma thụ dáng dấp không phải cái dạng này. Có lẽ đi, nếu như là ma thụ, tất nhiên có một cái quy luật, càng đến gần ma thụ địa phương, thổ địa càng là cằn cỗi. Lục Xanh trong mắt có chút sáng lên, này cũng cùng Viên đại nhân suy đoán không mưu mà hợp. Nhưng đáng tiếc, Viên đại nhân số liệu tư liệu Lục Xanh cũng nhìn qua, rất kỳ quái, cũng không có tìm được cái kia cái gọi là bộc phát điểm. Thậm chí có hai khối cự ly gần vô cùng, mà lại hai khối trước kia sản lượng cũng là giống nhau như đúc. Nhưng mấy năm này, liền cách mấy bước địa phương xa, giảm sản lượng số liệu chấn động lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như là bởi vì ma thủ, lẽ ra không sẽ như thế. Đây chỉ là chúng ta vọng thêm suy đoán, không thể coi là thật. Tiên tôn muốn tra việc này, còn xin đừng nên bị suy đoán của chúng ta quấy nhiễu. Lục Xanh nhẹ gật đầu, đã biết rồi, ta cũng không có chuyện khác liền cáo từ trước. Tử Ngọc Tử Y vội vàng đứng người lên, vậy liền cung tiễn tiên tôn. Lục Xanh rời đi đạo đình Huyền Tông, thẳng đến Lương Châu mà đi. Mặc dù xã Tắc Học Cung Âm Dương Tông không có, nhưng cũng may Lục Xanh còn nhận biết một cái tinh thông kỳ môn thuật số cao thủ. Lương Châu Thẩm Âm Phủ, chi phủ nha môn bầu trời đột nhiên tiên linh vờn quanh, ngũ thải hà quang cuồn cuộn, càng có gà trống trên nhảy dưới tranh quấy đến toàn bộ nha môn đều gà bay chó chạy. Đây là có chuyện gì? Trên trời, không có thần tiên lộ quá a? Tụ ở đây làm cái gì đây? Một tiếng quát nhẹ vang lên, một tịch quan bào người trẻ tuổi từ đám người sau đi tới. Gia Cát đại nhân, còn không quay về làm việc. Một chút thiên địa dị tượng liền ngạc nhiên, cho dù có thần tiên lộ quá, cùng các ngươi có liên can gì? Gia Cát Dịch, năm nay mới 25 tuổi cũng đã là chính tứ phẩm chi phủ. Cái này tại đương kim triều đình trên dưới, chỉ có Thành Tương có thể cùng so đấu mô phỏng. Thành Tương tốt xấu đã nhanh 30, trở thành chi phủ niên kỷ vẫn còn so sánh Gia Cát Dịch lớn hơn cái 2 tuổi. Nhưng Thành Tương là ai? Kia là Lục Xanh duy nhất chính miệng thừa nhận đệ tử. Tốt a, cũng không phải duy nhất, mặc dù nói Gia Cát Dịch phu nhân cũng là Lục Xanh đệ tử, nhưng cái kia hoàn toàn không giống. So sánh với Thành Tương cây chính miêu hồng đứng lên, Gia Cát Dịch cùng Lục Xanh quan hệ cũng không tính gần. Gia Cát Dịch có thể hoạn lộ thông suốt, tuy nói có Lục Xanh nguyên nhân, có thể lại không phải nguyên nhân chủ yếu. Thành Tương rất có tài hoa, cũng rất có năng lực, mà Thành Tương gặp gỡ càng làm cho người không ngừng hâm mộ. Nhưng bởi vì cái gọi là thiên tài mặt trên còn có thiên tài yêu nghiệt mặt trên còn có càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Gia Cát Dịch liền là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thuộc về hoàn toàn biến thái giống loài. 19 tuổi, bị Lục Xanh cứu về sau chính thức nhập thế. Trước kia mặc dù cũng đọc sách, nhưng đọc sách lại chỉ là học vấn mà không có chuyên môn vì khoa khảo mà đọc. Theo lý thuyết, muốn đi khoa khảo con đường này, không có 5 năm học hành gian khổ nghĩ đều không cần nghĩ. Nhưng Gia Cát Dịch chỉ dùng 1 năm. 1 năm về sau, thi đậu tú tài chi danh chính thức thành người đọc sách. Nhưng cái này lại là hắn bật hách nhân sinh cất bước. Thi đậu tú tài về sau năm đó thu, đúng lúc gặp phải Thi Châu. Gia Cát Dịch dĩ nhiên lấy một cái thi đậu tú tài chưa tròn một năm thân phận thi Thi Châu thứ năm. Thành tích tốt, năm thứ hai tiến về kinh thành tham gia Xuân Khuê. Đứng hàng thứ nhất bảng vị thứ nhất, kém chút liền chen vào thiên địa hai bảng. Thi công danh về sau, một mình đi vào Tam Tiên Đảo hướng Lục Xanh cầu hôn. Nói thật, lúc ấy Lục Xanh còn có chút mộng bức. Trương Linh Tiên lúc ấy đã cùng Gia Cát Dịch định tình. Sở dĩ hỏi Trương Lâm Tiên ý kiến về sau liền đáp ứng chuyện chung thân của bọn hắn. Về sau 5 năm, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên định cư tại Tam Tiên Đảo. Gia Cát Dịch một nhà mỗi cuối năm đều sẽ tới Tam Tiên Đảo bái phòng. Nhưng đi cũng không tính chịu khó. Lục Xanh chỉ là biết Gia Cát Dịch về sau liền một bước lên mây. Chỉ dùng thời gian 3 năm từ chính lục phẩm làm được chính tứ phẩm. Lục Xanh từ tiên vân bên trong chậm rãi rơi xuống. Gia Cát Dịch nhìn thấy về sau liền vội vàng khom người hành lễ. Đệ tử Gia Cát Dịch, bái kiến sư phụ. Lục Xanh thân hình rơi xuống đất. Hậu viện Trương Lâm Tiên càng là vội vàng mà đến. Sư phụ, ngày sao lại tới đây? Làm sao không nói trước cáo chi một tiếng? Đệ tử cái gì cũng không có chuẩn bị. Không cần các ngươi chuẩn bị, ta dự định mượn trượng phu ngươi dùng một chút. Sư phụ có gì phân công cứ việc phân phó. Gia Cát Dịch lưng khom sâu hơn, trầm thấp đáp, tại Thục Châu, vi sư gặp được một chỗ sát khí tụ tập chỗ. Mở thiên nhãn về sau phát hiện dĩ nhiên là mới ra sát khí trận. Âm dương ngũ hành sát khí toàn bộ tụ đến, nhưng ta không nhìn thấy trận đồ. Về sau hỏi thăm mới biết được có thể là phong thủy đại trận. Gia Cát Dịch, ngươi tinh thông kỳ môn thuật pháp, không biết đối với này phong thủy nhưng có nghiên cứu. Sư phụ yên tâm, đệ tử tại phong thủy chi đạo nếu như tự xưng thứ hai, hẳn là không người có thể tự xưng thứ nhất. Lời nói này được, không khỏi làm Lục Xanh trùng điệp nhìn hắn liếc mắt. Thiên tài tự phụ, tại Gia Cát Dịch trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đều nói sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, nhưng ở tuyệt đối thiên tài trước mặt cái này lời nói chính là đánh rắm. Lục Xanh rất muốn nhắc nhở hậu bối một câu, người không thể tự mãn, phải học được khiêm tốn. Nhưng suy nghĩ nghĩ Gia Cát Dịch yêu nghiệt về sau, được rồi, người vẫn là nện bước cái kia lục thân không nhận bộ pháp đi thôi. Sư phụ, người nói hẳn là tụ sát phong thủy trận. Cụ thể cái gì trận thế cần đệ tử nói hiện trường nhìn mới biết được. Tốt, vậy ngươi liền cùng ta đi. Lục Xanh tay khẽ vẫy, Hy Hòa kiếm nháy mắt hóa làm một thanh giống như chiếc thuyền con lớn nhỏ cự kiếm. Vẫy tay một cái, liền đem Gia Cát Dịch cùng Trương Lâm Tiên bỏ vào trên phi kiếm. Phi kiếm xông lên mây xanh, trong chớp mắt liền lướt qua mấy trăm bên trong. Từ Lương Châu xuất phát đến Thục Châu, dĩ nhiên chỉ dùng chưa tới một canh giờ. Khi Lục Xanh đem Gia Cát Dịch từ trên phi kiếm thả đi xuống thời điểm, Gia Cát Dịch cả người đều là mộng bức, dẫm lên dưới chân phiến đá, cảm giác đạp lên bông mềm. Qua một nén hương tả hữu, Gia Cát Dịch mới tính khôi phục lại. Đối với Lục Xanh ôm quyền, đệ tử thất thố, để sư phụ chê cười. Ngươi biểu hiện còn có thể, dù sao ngươi không biết võ công. Bất quá nói đến ngươi, ngươi cùng Lâm Tiên thành thân nhiều năm, làm sao lại chưa từng muốn tập võ a? Ta đã bỏ lỡ tập võ niên kỳ, mà lại tiên nhi cũng nói coi như ta hiện tại tập võ cũng tuyệt khó có thành, đem thời gian đặt ở không am hiểu trong lĩnh vực làm hao mòn. Theo đệ tử là không khôn ngoan. Ai nói? Lục Xanh nghi ngờ mắt nhìn Trương Lâm Tiên. Tiên nhi trong miệng tuyệt khó thành liền, chỉ sợ là chỉ đến võ học chi đỉnh a. Nhưng bản môn võ công lại đối với tập võ tuổi tác cũng không bao lớn yêu cầu. ngươi cũng nên nghe nói qua. Vi sư tại khảo thủ công danh trước đó cũng là tay trói gà không chặt. Từ tập võ đến nay, cũng mới 20 năm tuổi. Ấy, đương nhiên, cái này tùy từng người mà khác nhau. Còn nữa nói, tập võ lại không phải nhất định muốn đạt được võ đạo đỉnh phong. Chính là cường thân kiện thể cũng là tốt. Vâng, đệ tử đa tạ sư phụ dạy bảo, nếu như ngươi muốn tập võ, ngươi trước tiên có thể từ Cửu Dương Thần Công bắt đầu tu luyện. Cửu Dương Thần Công chính là thuần dương nội công, không cần chiếm hữu ngươi bao nhiêu thời gian, quanh năm tu luyện, có thể kéo dài tuổi thọ bách bệnh bất xâm. Hiện tại không sao a? Không có chuyện, theo ta đi nhìn xem cái kia phong thủy trận. Mang theo Gia Cát Dịch đi vào thanh giản phái, Gia Cát Dịch vừa xuống đất, hướng cái kia vừa đứng, ngón tay liền nhanh chóng bóp bắt đầu chuyển động, theo ngón tay tung bay, Gia Cát Dịch không ngừng tại thanh giản phái chung quanh tìm kiếm điều tra. Qua hồi lâu, Gia Cát Dịch thả tay xuống, chỉ trong mắt hàn mang chớp động. Thật hung đại trận, đã nhìn ra, đây là cố ý a. Tuyệt đối là người làm, nếu không là không đội trời chung thâm cừu, làm sao sẽ bày ra ác độc như vậy thanh mộc đào hoa sát? Vì sao không phải có thù mới có thể bố trận pháp này? Lục Xanh nháy mắt nghe được Gia Cát Dịch trong miệng mấu chốt. Sư phụ có chỗ không biết, chúng ta kỳ môn thuật số hạng người làm việc cần không bàn mà hợp, thiên đạo thuận thế mà làm. Như thế nào thế? Xu lợi tránh hại vì thế, thưởng nghiệp phạt ác vì thế, xu cát tị hung cũng là thế, thuận thế mà làm hành công đức thiện quả, nghịch thế mà vì được tổn hại đức nghiệp quả càng nặng, đức hạnh càng tổn hại, thì vận càng thảm, mạng càng khổ, nhưng là, giống bày ra cái này loại giết người tụ sát trận, càng là hại người toàn môn phong thủy trận pháp, tổn hại không chỉ là công đức, càng là mất mạng. Trong lúc trận sơ thành, trời phạt tất nhiên đã đến. Sư phụ, ngài còn nhớ rõ đệ tử có lần nói qua, ta duy nhất một lần nhận nghiêm trọng trời phạt kém chút chết sự tình a. Tính ta một lần kia. Không sai, năm đó đệ tử tuổi trẻ khinh cuồng, tự cho rằng lĩnh ngộ mệnh bàn có thể phá thiên địa chúng sinh. Mà năm đó sư phụ càng là như mặt trời ban trưa. Đệ tử liền muốn nhìn một chút sư phụ tương lai vận mệnh. Mới bói toán một cái đại khái, thậm chí còn chưa kịp nhìn thiếu chút nữa bị trời phạt cho thu đi rồi. Đây là đệ tử trong lòng vô ác niệm tình huống dưới. Nếu như đệ tử đáy lòng có một tia ác niệm, vậy đệ tử năm đó liền đã chết. Người kia bày ra cái này hung thần phong thủy trận, trong lòng há có thể không có ác niệm. Ác niệm phía dưới, trời phạt đột nhiên đến, phun ra một ngụm máu, một cái mạng sợ là trực tiếp vẫn một nửa. Nếu không là thâm cừu đại hận, há có thể làm ra đồng quy vu tận sự tình. Nghe Gia Cát Dịch thuyết pháp, Lục Xanh cũng tính minh bạch cái gọi là phong thủy trận giết người. Cũng là giết địch 1000 tự tổn 800, đem người hại chết, chính mình sợ là chết trước một nửa. Chẳng lẽ liền không có không nhận trời phạt mà bày ra giết người trận biện pháp a? Có, tập chúng sinh nguyện có thể. Tỷ như nói, cái nào đó cùng hung cực ác chi đồ, phổ la đại chúng đều cho rằng hắn tội đáng chết vạn lần nhưng lại không có thể làm sao. Mà người này cũng nhất định phải là thật nghiệp chướng nặng nề trên thân không một chút công đức. Thầy phong thủy có thể tập chúng sinh nguyện lực, thay trời hành đạo, nhưng loại tình huống này ít càng thêm ít. Có người hận người, tất có yêu người, trên đời người, thiện ác nhất là khó phân. Lục Xanh nhíu mày, loại tình huống này cũng không khả năng. Theo Lục Xanh biết, thanh giản phái phong bình tại trước kia cũng không tệ lắm, cũng không có bị phổ la đại chúng cho rằng đáng chết thế nào. Này trận ngươi có thể phá vỡ a? Có thể. Sư phụ xin mời đi theo ta. Đi theo Gia Cát Dịch đi vào thanh giản phái cửa chính nơi xa 2 dặm tả hữu, Gia Cát Dịch chỉ vào dưới chân bùn đất nói, nơi này cần phải có một cái xúc vật tuẫn hố. Dạng này tuẫn hố tổng cộng có 5 nơi, phân biệt nằm ở kim mộc thủy hỏa thổ phương vị, nhưng vẻn vẹn tuẫn hố còn chưa đủ lấy bầy gia này sát trận. Tại Thanh Giản phái bên trong nhất định có hung thủ luyện chế sát khí pháp khí. Đây, vì tụ sát phong thủy trận chân chính trận nhãn chỗ, Lục Xanh ống tay áo vung lên, trước mặt bùn đất nháy mắt bị nổ mờ, quả nhiên xuất hiện một cái hố. Cái hố bên trong, lợn dê bò gà vịt xúc vật thi thể trải đầy cái hố. Mà lại mỗi một cái xúc vật đều là bị một cây gỗ đào cho đâm chết. Thủ pháp phi thường tàn nhẫn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục